Mười La Mã Kinh Phần Angha Sutta 1046 Có bốn dự lưu phần. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn dự lưu phần.